Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 046, tầng tầng trở ngại. Vậy thì đi thủy lộ. Brun đứng ra nói, nếu đều là 3 ngày, ngồi thuyền so với xuyên Việt rừng mưa an toàn nhiều lắm. Bill gật đầu, nhìn về phía Jordan. Jordan do dự một chút. Được rồi, đi thủy lộ. Liền thuyền quay đầu, trở về mờ. Bruce ở một bên cùng thường uy thấp giọng nói. Trên thực tế đi đường bộ nhất định phải nhanh nhiều lắm. Bởi vì không cần đi đường vòng. Có thể đi thẳng, nhưng ta cùng Bill ý nghĩ như thế. Rừng mưa bên trong nguy hiểm không cách nào dự tính. Vẫn là đi thủy lộ tốt. Rất rõ ràng, Bruce cùng Bill đều biết từ nơi này xuyên thẳng rừng mưa. Ở tình huống bình thường so với đi thủy lộ tốn thời gian càng ít. Nhưng Bill hết sức nói ra ít nhất cũng phải 3 ngày. Đây là lừa gạt rách mọi người đây. Dù sao sinh mệnh an toàn mới là quan trọng nhất. Sau đó rách mọi người biểu hiện càng thêm cấp bách. Bởi vì huyết lan Hoa Kỳ cũng sắp muốn xong xuôi. Đi vòng 3 ngày, khả năng liền đuổi tới cái đuôi. Không thể kìm được bọn họ không cấp thiết. Thực sự là huyết lan ký thác những người này đối với tương lai tất cả kỳ vọng. Nếu như huyết lan hạng mục thành công, như vậy rách vị này bác sĩ được cả danh và lợi. Học thuật giới thanh danh đại trấn, trợ thủ của hắn kiêm học sinh Sam cũng sẽ theo thơm lây. Mà Jordan cùng Gale hai người này Pfizer phái tới người phụ trách, cũng sẽ bởi vì hạng mục thành công thăng chức tăng lương, thậm chí được càng nhiều chỗ tốt, nhưng oán giận cùng lùi bước cũng không phải là không có. Bác sĩ cùng cái kia chơi máy vi tính tiểu hắc ca, là cái này trong tiểu đội muốn nhất lùi bước người, có thể đi tới hiện tại bước đi này, bọn họ muốn lùi bước cũng lùi không được, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi. Thuyền lái vào xóa hà ngày thứ nhất, thường uy liền phát hiện mãng xà tung tích, còn có con hầu tử kia, ở lực lượng thần hồn quan chiếu xuống. Mãng xà cái kia khổng lồ trường thân thể hiện rõ từng đường nét. Dài hơn 10 mét, bằng thùng nước, xác thực rất kinh người. Bất quá đối với thường uy mà nói, điều này cũng không tính là gì. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, hắn gặp chân cầm dị thú chỗ nào cũng có. Đại còn lớn hơn núi, trường dường như dòng sông, phi xòe gánh tế nhật. Dài mười mấy mét mãng xà cùng run tự, không đáng nhắc tới, có điều cũng không phải là không có hắn thu hoạch. Thường uy rõ ràng cảm ứng được cái kia con mãng xà không giống nơi khí tức phi thường cuồng bạo. Hơn nữa ẩn hàm một tia bá đạo ý nhị, càng quan trọng chính là mãng xà vốn là động vật máu lạnh, nhưng con mãng xà này khí tức nhưng cực nóng rực. Huyết lan. Thường uy đối với huyết lan càng cảm thấy hứng thú. Chính là món đồ này thay đổi nơi này mãng xà. Trên bản chất khả năng cũng sẽ không tiếp tục là mãng xà. Ngoại trừ hình thể, thường uy phát hiện con mãng xà này đến đi vội vàng. Tựa hồ cũng không chú ý trong sông thuyền. Thật giống có món đồ gì hấp dẫn nó. Điểm này thường uy mơ hồ còn có ký ức. Tựa hồ là mãng xà giao phối mùa đến. Có một cái rắn cái ở triệu tập rừng mưa bên trong sở hữu rắn được tuyển phu. Ngay ở huyết lan chỗ ấy. Nói thật, nếu như hiện tại thường uy rời thuyền, đuổi tới mãng xà, rất nhanh chỉ sợ cũng có thể tìm tới huyết lan. Căn bản không cần cùng rách mọi người đồng thời. Nhưng thường uy sẽ không võ công a. Hắn là một cái phổ thông chủ nông trường. Một cái kỳ dị thực vật người đam mê. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể theo tiểu đội cùng đi. Nếu như có cái lý do gì cũng còn tốt. Nhưng hiện tại tựa hồ không tìm được bình thường lý do tách ra. Lại là một đêm. Cũng không biết Gale thực tủy biết vị vẫn là làm sao. Lại tìm tới thường uy. Thường uy cũng vui vẻ đến cùng với nàng trao đổi một chút. Nói đến nam nhân bình thường. Như thường uy như vậy thể phách cường hãn cực điểm. Ngọc nhìn về phía hướng về càng nặng, Ở Stuttgart lúc có heo rời đi Stuttgart, những ngày qua hắn có thể đều kìm nén, đã có đưa tới cửa, lại không khó coi, trao đổi một chút ngại gì, lại không phải tìm lão bà. Hơn nữa người phương Tây quan niệm, tình cùng Ngọc là tách ra, liền ngày thứ hai lên, các loại oán giận phả vào mặt, ghêu trốn ở trong phòng dưỡng thương, thường uy một người cười ngây ngô chịu đựng. Đồng nghiệp, nếu như tối hôm nay các ngươi trả lại, người tốt nhất lấp kín nàng miệng. Bưu vành mắt đen xinh không thể luyến nói, nàng âm thanh quá lớn, quá mạnh, ta lấp lấy lỗ tai đều nghe được. Ngươi xem bọn họ, hắn còn chỉ vào rách mọi người, tất cả đều là vành mắt đen, sam sắc mặt đỏ chót, thối ngụm nước bọt trốn trong khoang thuyền đi tới. Còn lại các nam nhân liền căn cứ chuyện này phát tán tư duy. Các loại có sắc đề tài bị nhấc lên, bầu không khí cũng tùng sống sót. Nơi này đang nóng nháo đây. Lái thuyền tóc dài tiểu ca gọi lên, Bill, Bill, ngươi mau tới đây. Bill làm cái thủ thế, vội vã bôn phòng thuyền trưởng mà đi. Trên bong thuyền người cũng phát hiện không đúng, động cơ âm thanh kèn kẹt vang lên mấy lần, ngưng. Trong lúc nhất thời, mỗi người không nói gì ngưng nghẹn. Chờ Bill trở về, Jack cùng Jordan cầm lấy hắn liền hỏi, làm sao, động cơ làm sao? Như người nhìn thấy, hỏng rồi. Bill cũng vạn phần bất đắc dĩ, ngươi không phải nói ngươi thuyền bền chắc nhất sao? Sam lúc này đã đi ra, nàng phàn nàn nói, này tính là gì rắn chắc? Bill rên lên một tiếng, ta làm sao biết, có đồ vật kẹt lại động cơ vòng diệp, ta đến đi xuống xem một chút. Này điều xóa hà có rất ít thuyền đi vào, nước cũng không đủ thâm, khả năng là rong, hắn vừa nói, một bên cởi quần áo, phù phù một tiếng nhảy xuống sông, không thấy bóng dáng. Một lát sau, Bill từ vẩn đục trong nước sông nhô ra, lắc lắc đầu, hỏng rồi, có thể hay không tu? Jordan hỏi hắn, không có linh kiện. Bill bò lên trên thuyền thở dài, xít. Jordan cùng Jack đồng thời hùng hùng hổ hổ, vậy làm sao bây giờ? Lúc này, Gale một mặt gió xuân đi ra, trên mặt ban đầu loại kia bất thường đều thiếu rất nhiều, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Bill đầu tiên là tán một câu, người thật xinh đẹp, sau đó mới nói, hai cái lựa chọn, lại là hai cái. Sam hừ hừ, Bill không quan tâm nàng, nói, số một, chúng ta hiện tại là xuôi dòng mà xuống, không cần động cơ, cũng có thể đi, nhưng tốc độ càng chậm hơn. Thứ hai, xuyên Việt rừng mưa, Jordan nổi giận đùng đùng đánh gãy hắn. Ta liền biết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bill có thể không quen hắn, hoặc là xuôi dòng mà xuống, hoặc là xuyên Việt rừng mưa. Muốn an toàn liền đi thủy lộ, muốn tốc độ liền đi rừng mưa. Ngươi phải đi rừng mưa tùy tiện, ta có thể không cùng ngươi, vẫn là đi thủy lộ đi. Sam nhìn hai bờ sông tươi tốt rừng cây, có chút rụt rè, rừng mưa bên trong quá nguy hiểm. Jack hít một hơi thật sâu, nếu như xuôi dòng mà xuống, thời gian đây, hơn nửa thiên. Bill nói, Jack nhìn về phía Jordan, Jordan không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nửa ngày liền nửa ngày, vì giảm bớt thuyền trọng lượng, để thuyền tốc độ càng nhanh một chút, bọn họ thậm chí ngay cả neo thuyền đều ném xuống, còn làm cái giá, đem ga trải giường cái gì làm thành một cái phàm treo lên đến. Làm tốt tất cả những thứ này, Gale đi đến thường uy bên người, chỉ hy vọng tiếp sau đó không muốn lại xảy ra bất trắc. Vừa ý ở ngoài vẫn là phát sinh, động cơ nát còn bị dỡ xuống, neo thuyền cũng mất rồi, một chiếc cái thùng giống thuyền lại gặp đến thác nước, thời điểm làm sao bây giờ? Không có bất kỳ biện pháp nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.